Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1630, cổ u hóa thân. Góc chuyện audio.com, là nhân quả thương xích tiêu kiếm tiền bối nói. Hắn dẫn dắt Tống Thư Hàng, nguyên bản vận sức chờ phát động. Phần thiên hòa diễm đao, đột nhiên chém ra, đón lấy nữ tử trường thương. Cùng trước đó, tà linh nữ tử, đối Tống Thư Hàng đầu chọc ra nửa điệu nhân quả thương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trước mắt cái này từ hòa diễm cùng nham tương tạo thành nữ tử chọc ra một thương này, khiến cho xích tiêu kiếm đều cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu như bây giờ nắm nó, là nó chủ nhân đời trước. A Phi, là xích tiêu tử, hắn có 7 thành nắm chắc đem một thương này hoàn toàn ngăn lại. Nhưng vấn đề là, bây giờ cùng hắn phối hợp thi triển tổ hợp kỹ. Phần thiên hòa diễm đao. Chính là Tống Thư Hàng, một cái có được lục phẩm thực lực ngũ phẩm tu sĩ tiểu thái điều. Một thương này, hắn có thể đỡ sao? Tận lực, nói thật loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, mới là hắn khát vọng, để nó thân kiếm sôi trào. Hắn mặc dù là kiếm, nhưng lại nắm giữ lấy đạo ý, sở dĩ nội tâm của nó chỗ sâu vẫn giấu kín lấy. Hiếu chiến, trái tim, toàn lực phối hợp ta. Chấm, xích tiêu kiếm tiền bối nói. Đã sớm đang toàn lực phối hợp, Tống Thư Hàng kêu lên. Hắn rút kiếm, có chút khuất thân, một kiếm chém về phía trường thương. Cái tư thế này có chút khó chịu, hỗn đản, từng cái mưu đồ hắn đại thận, nói trắng ra là chính là hâm mộ hắn chứa một cái 7 màu đại thận đúng hay không? Sẽ không để cho các ngươi được như ý. Tống Thư Hàng thần thức linh lực lực lượng tại thời khắc này trước nay chưa có tập trung, đao ý bắn ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đao ý trong lúc mơ hồ đều sinh ra một loại. Đột phá, thật lâu trước hắn cũng cảm giác bản thân đạo ý có sinh ra biến dị dấu hiệu, có lẽ muốn biến hóa ra một loại cùng. Đạo ý khôi giáp, hoàn toàn khác biệt hình thái. Hôm nay một kiếm này vung xuống lúc hắn cảm giác mình mới đạo ý cơ hồ muốn phá xác mà ra. Hắn có một loại dự cảm, bản thân đạo ý đem tại gần đây bên trong, đột phá. Phần thiên hòa diễm đao, cho ta thiêu đốt hết thảy đi. Tống Thư Hàng cải thành hai tay cầm kiếm, sát na ở giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Lấy Tống Thư Hàng vì ở giữa, 4 phương 8 hướng lượng nước bị bốc hơi. Trên chiến trường Long Huyết Bộ là thành viên, chỉ cảm thấy làn da khô ráo, bờ môi phát khô. Đát ma rừng rậm bên trong hoa cỏ khô héo, một ít cây cối tự đốt. Một kích này, khủng bố đến không cách nào hình dung. Tại Long Huyết Bộ là thành viên trong mắt, lúc này trên bầu trời Tống Thư Hàng, phảng phất như là trong truyền thuyết. Hàng tinh, đồng dạng, lóa mắt. Hắc Long thế giới bầu trời không có hàng tinh, Hắc Long thế giới đám người chưa từng thấy. Hàng tinh, bộ dáng, bọn hắn đối hàng tinh nhận biết chỉ có thể thông qua một số truyền thuyết đến thu hoạch. Hiện tại, hỏa diễm bao khỏa Tống Thư Hàng tựu cùng trong truyền thuyết hàng tinh đồng dạng. Oanh, phần thiên nhất đao chém xuống, nhưng ở hỏa diễm bên trong, thanh trường thương kia ngang nhiên điểm ra thà thẳng bất khuất. Lộng xoạt, ba, phảng phất như là, pha lê vỡ vụn, thanh âm. Không ổn, xích tiêu kiếm vội la lên, Tống Thư Hàng đồng dạng phát hiện không đúng, hắn phối hợp với xích tiêu kiếm tiền bối chém ra, phần thiên hòa diễm đao, đột nhiên phảng phất, vỡ vụn, đồng dạng, phần thiên hòa diễm đao công kích phảng phất là mảnh kiếng bể đồng dạng, vỡ vụn một chỗ. Đây mới là, nhân quả thương, uy lực chân chính, góc chuyện audio.com, nếu như không chịu đến quấy nhiễu, hòa diễm tạo thành nữ tử một thương kia, vừa vặn sẽ bị. Phần thiên hòa diễm đao. Ngăn cản bên dưới, song phương bất phân thắng bại, đã bình ổn cục kết thúc. Nhưng bây giờ, nàng thương tựa như đánh nát một chiếc gương đồng dạng đen. Phần thiên hòa diễm đao, nhân cho đâm nát, nhân quả vỡ vụn, nhân quả thương dư thế không giảm, hung hăng chát hướng Tống Thư Hàng phần eo. Người trong cả thiên hạ đều tại mưu đồ chẫm đại thận. A Vi, xoát, 4 tấm vương giả chi thường, miêu yêu tiên cơ chi môn hiển hiện, bọn chúng ngay từ đầu liền tiềm phục tại Tống Thư Hàng trước mặt. Ngũ trọng phòng ngự, dày đặc phòng ngự để cho người ta trong lòng thoáng an tâm một chút điểm. Lộng xoạt, ba, vẫn như cũ là, pha lê vỡ vụn, thanh âm, sau một khắc cái kia nhân quả chi thương, không nhìn ngũ trọng phòng ngự, phảng phất ngũ trọng phòng ngự đều biến thành không khí đồng dạng. Trường thương tiếp tục điểm tới, căn bản không mang theo dừng lại, đinh, vương bá chuyên gia chi thuẫn, chuyển di tới, ngăn tại thương trước, lần này, cái kia nhân quả thương không thể lại không xem. Vương bá chuyên gia chi thuẫn, nhưng nó mũi thương chỉ là có chút lắc một cái, vương bá chuyên gia chi thuẫn liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn chỉ ngăn cản mũi thương cơ hồ có thể không cần tính thời gian. Điểm ấy thời gian căn bản không có cái gì tác dụng. Liền xích tiêu kiếm tiền bối cũng không kịp hồi phòng, công đức xà mỹ nhân cuốn thành một đoàn, một mực đem Tống Thư Hàng bao khỏa. nhận hạn chế với Tống Thư Hàng bản thể, nàng hiện tại chỉ có lục phẩm cấp lực lượng, bình thiên quan bên trong công đức chi lực còn không có khôi phục. Sở dĩ, nàng có thể làm cũng chỉ có như thế nhiều. Nhân quả trường thương chát nhập công đức xà mỹ nhân thân thể trên người nàng. Đạo ý khôi giáp, bạo tạc, ngay sau đó trường thương có chút xoắn một phát, công đức xà mỹ nhân trên người hóa thành đầy trời công đức chi quang tiêu tán ra. Lần này, nàng không có giả chết kêu thảm, bởi vì căn bản không thời gian này cùng cơ hội, công đức xà mỹ nhân vì Tống Thư Hàng tranh thủ đến một chút điểm thời gian. Tại trường thương đâm vào công đức xà mỹ nhân thân thể sát na, Tống Thư Hàng không chút do dự kích hoạt thánh nhân chi nhãn. Mang thai ngưng thị, đối mặt loại cấp bậc này địch nhân, cái gì đao pháp, pháp thuật, phong tao tẩu vị đều là hư. Người ta tự mang tuyệt đối khóa chặt cùng không nhìn phòng ngự. Cũng chỉ có, nho ra thánh nhân chi nhãn, cấp bậc này, có thể vì Tống Thư Hàng tái tranh thủ đến chút thời gian. 3. Mang thai ngưng thị tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ cần bắn ra đến liền bằng đánh chúng. Đến từ nho ra thánh nhân, cường giả dám định thuật để chứng minh bản thân cường đại cỡ nào đi. Mang thai ngưng thị rơi vào hỏa diễm nữ tử trên thân. Như bùn nghiêu vào biển, vô tung vô ảnh, các hạ quả nhiên là cường giả tuyệt thế. Bội phục, tại hạ muốn xong, sớm biết liền không đem, tổ vu chúc phúc, cấp cho sắt thép hóa thân, nếu là có cái kia pháp khí tại ta còn có thể lại dãy rủa một hiệp. Chát, cái kia nhân quả chi thương, hung hăng chát ở Tống Thư Hàng bên hông. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cự giải hoàng kim chiến giáp hiển hiện. Lộng xoạt, ba, vẫn là cái kia để cho người ta sụp đổ, pha lê vỡ vụn, thanh âm, mũi thương chát nhập Tống Thư Hàng nhục thân, nóng hồi vô cùng, vết thương một sát na liền chín. Ba, lúc này, Tống Thư Hàng thân thể đột nhiên hóa thành sương mù tiêu tán ra. Góc truyện audio.com, mặc dù chậm một bước nhưng vẫn là đuổi kịp, ngoại trừ, hải tâm thế giới, bên ngoài Tống Thư Hàng cường đại nhất bảo mệnh át chủ bài. Ngụy bất hủ hình thức sương mù hóa thân, miễn dịch. Thuần vật lý tổn thương, đây là hắn cuối cùng nhất dãy rùa, khối lượng không đủ, số lượng đến đụng, thủ đoạn bảo mệnh nhiều một chút, khẳng định không sai. Trường thương thấu thể mà qua, thương trên nóng bỏng mang cho Tống Thư Hàng một đợt lại một đợt thống khổ, những thống khổ này như là sóng biển đồng dạng, một đợt mạnh hơn một đợt. Nhưng Tống Thư Hàng còn chống đỡ được, minh, in, ga, ô, lúc này, ngọn lửa kia nữ từ lần nữa phát ra cái này âm tiết, nàng đột nhiên rút thương, lại là hung hăng đâm một cái. Một thương này, là muốn đánh nát Tống Thư Hàng sương mù hình thức nhân quả, từ đó đem hắn trực tiếp đánh giết. Còn tới, lần này, đi ngươi. Xích tiêu kiếm nói, sương mù trạng Tống Thư Hàng hai tay kéo dài, nắm lấy xích tiêu kiếm vặn vẹo ra quỷ dị góc độ quét về phía chuôi này trường thương. Lần này, hỏa diễm nữ tử, nhân quả thương, không thể lại không xem xích tiêu kiếm, bị một kiếm chém trúng. Một thương này, sát Tống Thư Hàng sương mù thân thể đã đâm, lưu lại một đạo nóng bỏng vết thương. Ngươi nhân quả thương ta phá giải, xích tiêu kiếm hạ giọng, soái khí nói, nàng khả năng nghe không hiểu Hán ngữ, Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha thận bên ngoài còn có mới vừa rồi bị trường thương xẹt qua địa phương, bây giờ còn có nóng hồi thống khổ cảm giác. Sóng sau cao hơn sóng trước kịch liệt đau nhức, nhà này khỏa là cái gì địa vị, xích tiêu kiếm hỏi, nắm giữ lấy hoàn chỉnh nhân quả thương, có thể đạp phá không gian hành động. Mà lại là hiến tế ở đây tám thành trở lên tà thú tà linh mới lên sân khấu. Tâm ta ngọn nguồn có cái suy đoán, nhưng ta hy vọng ta đoán sai, Tống Thư Hàng tâm tắc nói, lúc trước hắn xem xét vị kia, tà linh nữ tử, kết xuất hạt giống lúc lấy được kết quả là, một sợi đến từ cổ u thế giới hỗn độn ý chí phân thần. Mà trước mắt vị này hỏa diễm, nham tương, hắc vụ tạo thành nữ tử, rất có thể là, cổ u thế giới hỗn độn ý chí, đông đảo phân thần tập hợp thể, tương đương với một cái phân thân loại hình tồn tại. Nếu quả như thật cùng hắn đoán đồng dạng, cái kia trước mắt nữ tử này, liền tương đương thế là. Bạch tiền bối tu, tại hiện thế hình chiếu thể, cái này rất có thể là so, trường sinh giả, còn phải cao hơn một cái cấp bậc tồn tại, ta phục sinh CD còn chưa kết thúc, xích tiêu kiếm tiền bối, có nắm chắc đối phó nàng sao? Tống Thư Hàng hỏi, xích tiêu kiếm, nếu như ta có đầy đủ năng lượng cung cấp ta tiêu xài, ngăn trở nàng hẳn là không bao lớn vấn đề. Nhưng vấn đề là Tống Thư Hàng nhưng không có đầy đủ năng lượng cung cấp xích tiêu kiếm tiền bối sử dụng. Rút khô năng lượng của hắn cũng không đủ xích tiêu kiếm tiền bối chém ra một kích. Cửu phẩm phần thiên hỏa diễm đao, tới, đối diện, vị kia hỏa diễm, hắc vụ, nham tương tạo thành nữ tử, không còn công kích. Đột nhiên, nàng há miệng phát ra quỷ dị gọi tiếng. Không phải ngôn ngữ, mà là thuần túy hỗn loạn, không có ý nghĩa gọi tiếng. Hắc long thế giới trên không, có một mảnh kiếp vân hiển hiện. theo sau, có loại, hủy diệt hết thảy, pháp tắc cụ hiện hóa thành thần lôi, thiên phạt, Tống Thư Hàng toàn thân sương mù xù lông đồng dạng, không ổn định chuyển động. Cái đồ chơi này, trước đó vừa mới tiêu hao hắn một cái chân quý. Góc truyện audio.com, phục sinh kim tệ, nếu không phải lúc đương thời bạch tiền bối tu phân thân xuất thủ cứu giúp hắn đã sớm nguội. Không phải nhằm vào chúng ta, Xích Tiêu Kiếm nói, cái kia thiên phạt tỏa định đối tượng là vị kia hỏa diễm, hấp vụ tạo thành nữ tử. Oanh, thiên phạt chi lôi đánh xuống, giáng lâm tại nữ tử trên thân. Thân hình của nàng biến không ổn định, phảng phất muốn sụp đổ ra. Ta hiểu được tựa như béo cầu đại lão cưỡng ép lén qua đến hiện thế đồng dạng. Cổ u hỗn độn ý chí, nếu là tiến vào hắc long thế giới, đồng dạng phải bị thiên phạt, Tống Thư Hàng nói, cảm giác bên trên, hắc long thế giới cùng cổ u ở giữa tựu cùng. Hiện thế chư thiên vạn giới, cùng, cửu u thế giới, đồng dạng, rầm rầm rầm, thiên phạt chi lôi liên tục hạ xuống. Nữ tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, tại phía sau nàng hiện ra một cái vực sâu không đáy hư ảnh. Đây chính là, cổ u, hình chiếu. So với béo cầu đại lão đến, nàng muốn mãng nhiều, đối mặt thiên phạt nàng trực tiếp chính là đổi. Cổ u hình chiếu càng lúc càng lớn, ta chủ, Hà Long thần hành chiến xa trên chuột hamster tà ma kêu to lên tiếng tới, cách chương.